Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1011, lên đường. Thiên Vũ Giới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Lúc này thế giới đã tới rạng sáng, mặc dù như vậy, liên minh quốc tế bên trong vẫn đèn đuốc sáng rực. Một ít phụ trách gác đêm các chiến sĩ thời khắc tinh thần căng thẳng. Vì đó là có thể ở thời gian đầu tiên đem tin tức đưa tới đến liên minh cao tầng trong tay làm ra. Kịp thời ứng đối, mà giờ khắc này, nguyên bổn đã nghỉ ngơi một chút hai vị tổng chỉ huy bị Lưu Kiệt gọi tới phòng họp bên trong. Tình huống nguy cấp, trở về, chẳng lẽ người đã đem bộ lạc man thần vậy 5 người xử lý xong? Thấy được Lưu Kiệt, Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai trên mặt người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lô Trường Ca mở miệng dò hỏi, nhìn như rất là để ý chuyện này. Bộ lạc man thần vậy 5 người đã bị ta toàn bộ chém giết. Sở dĩ quấy rầy các ngươi hai vị, là bởi vì là ta từ một người trong đó trên mình lấy được tin tức trọng yếu. Lưu Kiệt trực tiếp gật đầu đáp ứng nói. Đi thẳng vào vấn đề, không mang theo một tia rông dài, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bộ lạc man thần phái ra cái này 5 người tiểu đội kết quả là mục đích gì? Nghe lời này, Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai người có chút mệt mỏi thần sắc lúc này cho thấy một tia phấn chấn thần thái đi ra, hiển nhiên đối với chuyện này rất là để ý. Man thần sở dĩ phái ra cái này 5 người tới, vì chính là dò xét trái đất chúng ta liên minh quốc tế thực lực. Trong đó một cái mục đích, liền là muốn biết đoạn này thời gian chúng ta động tĩnh. Lưu Kiệt mở miệng giải thích, cái này không khó phỏng đoán nói. Theo ngươi nói cái ý này, chẳng lẽ bộ lạc man thần nơi đó còn có những thứ khác mục đích? Một bên người khai thác nói tiếp. Cái mục đích này ngược lại là phù hợp lẽ thường, vậy dễ dàng suy đoán ra tới, nhưng là nghe Lưu Kiệt lời này, tựa hồ đối với Phương còn có mục đích khác, trừ điều tra chúng ta gần đây hành tung không mục đích bên ngoài. Đối phương còn có một cái mục đích, là đem chúng ta tin tức truyền bá cho sắp mở ra những thế giới khác, để cho chúng ta trở thành đối tượng đả kích. Lưu Kiệt giọng vào giờ khắc này lộ vẻ được có chút kích động. Hơn nữa theo ta từ bọn họ nơi đó lấy được tin tức. Sợ rằng chúng ta thời điểm không biết, 28 giới bên trong lại có nhất giới sắp mở. Hoặc giả nói là đã mở ra. Tiếng nói rơi xuống, chỉ có 3 người phòng họp bên trong lại lần nữa lâm vào một loại bầu không khí quỷ dị chính giữa. Lô Trường Ca người khai thác hai người cũng không nói gì. Giờ phút này tầm mắt rối rít nhìn về phía Lưu Kiệt. Chờ đợi Lưu Kiệt mở miệng. Giới này tên là trời võ giới. Cho dù là ở toàn bộ 28 giới bên trong. Cũng có không thuộc về bộ lạc man thần toàn thể thực lực. Vậy là man thần chỗ kiêng kỵ. Mà lần này man thần sở dĩ phái ra cái này 5 người. Chính là lấy trái đất chúng ta tin tức thành tựu trao đổi. Đi mưu cầu cùng ngày này võ giới hợp tác. Lúc này mới phái ra cái này 5 người. Đây là bọn họ một cái khác mục đích. Nói một hơi, Lưu Kiệt không khỏi hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn đề ra những tin tức này. Đều là thông qua siêu hồn nhớ lại bí pháp từ vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người. Trong chỉ nhớ nơi vơ vét đi ra ngoài, cũng đúng như hắn suy đoán như vậy, lần này bộ lạc man thần hành động tuyệt không đơn giản. Thiên Vũ Giới, đối với một phe này thế giới còn có cái gì những thứ khác tin tức? Nghe Lưu Kiệt mà nói, Lô Trường Ca hai người không khỏi rơi vào trầm tư, Lưu Kiệt tin tức này hiển nhiên không tính là một cái tin tốt. Ý vị này bọn họ lại thêm một tầng áp lực thật lớn. Thiên Vũ Giới đã mở, ngay tại chúng ta TQ bên trong, hoặc là nói thật ra Bắc Kinh bên trong, ở chúng ta mí mắt phía dưới. T, Lưu Kiệt một câu nói này không khỏi là một bên Lô Trường Ca hai người ngược lại hít một hơi khí. Lạch, hai vị quan chỉ huy hiển nhiên là không nghĩ tới. 28 giới bên trong mới mở ra thiên vũ giới lại mở ở bọn họ mí mắt phía dưới. Toàn bộ trái đất quốc tế năng lực người liên minh vùng lân cận. Bắc Kinh miền Nam vùng núi vùng lân cận. Khá tốt người nơi nào khói tương đối thưa thớt. Chung quanh đều là mọc tùm cỏ cây. Cho dù là thiên vũ giới người thông qua không gian gian tới trái đất. Chỉ cần chúng ta cho dù phát hiện. Cũng có thể ở thời gian đầu tiên làm ra ứng đối. Sẽ không vạ lây đến phổ thông dân thành phố. Tỉnh táo lại, Lưu Kiệt lý tính đem mình ý tưởng thổ lộ. Cầm lên trên bàn một phần thành phố Yến Kinh bản đồ. Vẽ ra một phiến khu vực đi ra. Chính là thành phố Yến Kinh miền Nam vùng núi vùng lân cận. Hô, xem ra tình huống so chúng ta tưởng tượng còn muốn gay gâu. Không nghĩ tới lại là mở ra nhất giới. 28 giới đã mở bộ lạc man thần. Vân ca thiên vực. Thần bí vùng biển. Linh tuyết giới cấp 4. Hơn nữa ngày này võ giới. Đã chừng 5 phương thế giới. Chính là không biết ngày này võ giới năng lực người đối với địa cầu chúng ta thái độ như thế nào. Một bên người khai thác tương đương bình tĩnh phân tích nói. Nếu không biết là địch hay bạn. Vậy thì chiêu cũ lặp lại tự mình đi một chuyến đi một lần. Nếu linh tuyết giới và thần bí vùng biển cũng có thể trở thành chúng ta đồng minh. Và ngày này võ giới giao hảo vậy không là chuyện không thể nào. Lô Trường càng nghĩ cặn kẽ một phen. Sau đó, bình tĩnh khạc ra những lời này để thành tựu toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh ngạch tổng chỉ huy. Hắn nơi suy tính sự việc nhất định là vì toàn bộ liên minh quốc tế cân nhắc. Cân nhắc trước và thần bí biển cùng với linh tuyết giới hai phía thế giới đạt thành quan hệ hợp tác. Và mới mở này mới thiên vũ giới tiến hành hợp tác thương lượng. Cũng không là chuyện không thể nào. Nói tới chỗ này, hai người tầm mắt lại lần nữa đồng loạt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Trên mặt mũi lại đồng thời toát ra một tia ngại qua tới. Yên tâm, loại chuyện này ta không đi ai đi. Ta nhưng mà chúng ta trái đất hình tượng sứ giả thêm phát ngôn viên. Nhất định phải đi nhìn một chút. Chuyện này liền giao cho ta đi. Lô Trường ca người khai thác hai người ý nghĩa Lưu Kiệt làm sao sẽ. Xem không rõ ràng, tựa hồ là bởi vì mình một mực làm trước như vậy đi ra ngoài chuyện của ngoại giới. Làm đến bây giờ đều trở thành một loại thói quen. Ngoặc kép, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy hai người chúng ta dư thừa cũng không nói lời nào. Đa tạ ngươi là cả nhân loại làm ra phần này cống hiến. Chúng ta vậy đại biểu toàn bộ liên minh quốc tế chiến sĩ cảm ơn ngươi. Người một nhà làm sao có thể nói hai nhà nói. Lô chỉ huy ngươi như vậy coi như khách khí. Đây không phải là hại chết ta sao không phải? Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng đáp lại. Lấy hắn và Lô Trường ca quan hệ. Căn bản không cần nói những lời khách sáo này. Mà đây chút cũng là hắn hẳn hết sức nghĩa vụ. Nếu như vậy, ta lập tức lên đường đi cái này thiên vũ giới điều tra một phen. Hết sức cố gắng thúc đẩy chuyện này. Nhưng ta không thể bảo đảm vạn sự đại cát nhất định có thể thành công. Hy vọng các ngươi hiểu. Lưu Kiệt gật đầu đáp ứng. Nhìn hai người chậm rãi mở miệng. Yên tâm đi. Nếu đều đã giao cho ngươi. Tự nhiên đối với ngươi là 100% yên tâm. Hết thảy ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm. Chúng ta toàn bộ trái đất liên minh quốc tế. Vĩnh viễn đều là ngươi kiên cường nhất sau thuẫn. Được. Sáng mai. Lên đường đi thiên vũ giới. Ta ngược lại là phải xem những người này kết quả là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt cười lớn một tiếng đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyency.com/duong/nối/kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.